Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, thứ, một đám người thấy phía sau lưng tỏa ra khí lạnh, vui mừng bọn họ không não tàn cho rằng Sở Mộ Phong lên đảo. Nhân thể đơn lực cô có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Sở Mộ Phong mệnh lệnh sở hữu vừa đi qua nhà bảo tàng người tập hợp. Liền mang theo lão bà trở về thành bảo. Trên đường, hắn cùng lão bà giải thích, trên người ta quả thật có bạc hà điều hương vị, nhưng này hương là huỳnh hoặc phòng thí nghiệm sản xuất, mấy người chúng ta trên người cũng có, là vì để ngừa vạn nhất. Dù cho chúng ta bất hạnh bị người ám toán, cũng có thể lưu lại tín hiệu, nhượng giải cứu người cấp tốc tìm được của chúng ta hạ lạc, mùi vị này hoàn toàn là nhân công chế. Tạo. Rất đạm, thế nhưng lưu hương kéo dài, có thể bảo đảm trong vòng 2 canh giờ cũng không tiêu tan. Thế nhưng người thường căn bản người không thấy, nếu không bị người phát hiện. Bọn họ giả tạo ra đồng dạng vị đạo, quấy rầy giải cứu giả phán đoán, thứ này sẽ không có dùng, hắn trước không đề cập qua. Không phải muốn gạt lão bà, chỉ là không muốn làm cho lão bà cảm thấy hắn sinh hoạt tại một cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh. Tùy thời đô khả năng gặp được nguy hiểm. Ni Kỳ An Trần nghe được sửng sốt. Cảm thấy có một vấn đề quá trọng yếu. Người nói người thường người không thấy. Kia người nào có thể nghe thấy được? Sở Mộ Phong lặng yên nhìn bảo bối lão bà. Cầu Kỳ An Trần, quả nhiên là, thì không thể hơi có chút nhi bất hố chuyện sao? Không thể sao, nàng bất chơi, dài quá cái lỗ mũi chó bi ai. Các ngươi căn bản sẽ không hiểu. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.